Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 227 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trên không trung, một đạo thanh quang từ từ đi tới. Thanh quang mênh mông, bao quanh một gã thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một khối ngọc dạng màu đỏ nhạt. Trên mặt lộ ra vẻ cười thản nhiên. Người này đúng là Hàn Lập, vừa mới rời khỏi Thiên Cơ Điện không bao lâu. Khối ngọc giản trong tay tự nhiên ghi lại phương pháp bí thuật luyện chế giới tự không gian. Không nghĩ tới trong không gian giới tự thành danh lớn như vậy mà phương pháp luyện chế không phức tạp lắm. Phần lớn tài liệu cần thiết đều là loại bình thường. Nếu như vậy thì việc luyện chế không gian giới tự cũng không nói là khó khăn. Hàn Lập vừa đồn quan vừa thì thào nói. Cái này mà cũng gọi là giới tự không gian sao? Ta thấy nhiều lắm cũng chỉ là chỗ có thể định vị truyền tống trận trong khe không gian mà thôi. Không gian giới tự chân chính có thể mang theo bên người, cũng có thể tùy thời tiến vào bên trong. Bên tai Hàn Lập đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng. Lời này của đạo hữu cũng có lý, nhưng mà nhân giới tu sĩ chúng ta lại có loại năng lực luyện hóa ra bảo vật dạng này sao? Chính đạo hữu nói linh bảo trong tay ta là Hắc Phong Kỳ, cũng chỉ có thể nói miệng cưỡng là bảo vật không gian thôi, không thể xưng là giới tự không gian sao? Hàn Lập cũng không đồng ý nói. Lời này thật ra cũng có lý. Theo ta được biết thì cho dù tại linh giới, chân chính không gian giới tự cũng chỉ tồn tại một số ít, mà mỗi một cái không gian giới tự chí bảo đều cơ hồ ở trong tay những người tối cao tại linh giới. Nếu không, đã sớm có người trộm lấy rồi. Nếu có bí thuật luyện chế không gian trong tay, người có hay không tiếp tục đi đoạt quỷ la phiên của âm la tông kia? Chẳng qua, đạo hữu chẳng lẽ muốn trực tiếp xông lên núi sao? Đồng tử cười khẽ hỏi ngược lại. Trực tiếp xông lên núi ư? Điều này tự nhiên sẽ không xảy ra. Cho dù hiện tại âm la tông chỉ có một gã đại tu sĩ, nhưng dù gì cũng là một trong thập đại ma tông. Ai biết được trong đó có bố trí cấm chế lợi hại nào hay không? Hay là còn ẩn tàng cả sát thủ? Âm la tông cũng là cổ tông môn truyền thừa. Ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mà mạo hiểm đâu. Hàn Lập lắc đầu nói. Ý của đạo hữu là? Rất đơn giản. Cầm tạc tiên cầm vương. Trước tiên giải quyết âm la tông tông chủ. Những người còn lại, Nguyên Anh trưởng lão thì có biện pháp tốt rồi. Hơn nữa trước đó chúng ta đã nghe ngóng trước. Những năm tháng gần đây, có không ít đại ma đạo tông môn nhòm ngó địa vị của âm la tông. Vị âm la tông tông chủ này gần đây từ hồ xuất môn thường xuyên. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, gặp mặt bên ngoài thì phục kích giết. Khi không có đại tu sĩ chủ trì thì cho dù âm la tông có cấm chế lợi hại thì cũng không cần quá cố kỵ. Chẳng qua, trước khi động thủ nên tìm những mục tiêu khác xuống tay trước. Mỗi khi ra tay thời gian cũng không được quá lâu. Vạn nhất tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện, nhúng tay vào thì hỏng việc. Thanh âm Hàn Lập âm trầm vang lên. Điều này cũng đúng. Nhân giới đại tu sĩ cố nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ngươi thật sự gây chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ bọn người kia sẽ không thể nào ngồi yên được. Đồng tử mỉm cười. Lúc này Hàn Lập cũng không nói, nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười lạnh. Thu ngọc dạng trong tay lại, tốc độ đồn quan chợt tăng lên gấp bội, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng. Hơn nửa năm sau, trên đám núi vô danh ở chỗ giao nhau giữa vùng hoang dã và quận Phong Châu đang diễn ra một cảnh chém giết lớn. Ước chừng có 5-6 tu sĩ hắc bào đang chỉ huy hơn 1.000 đồng giáp luyện thi, vây quanh mười mấy tên tu sĩ mang quần áo khác nhau, liều mạng công kích. Những đồng giáp thi này đều có cấp bậc không thấp, hơn nữa cùng ra tay với đám hắc bào tu sĩ. Kết quả là thi khí ngập trời. Ngoài trừ vài tên tu sĩ kết đan kỳ, những người còn lại đều bị đám đồng giáp thi này cắn nuốt. Những tên tu sĩ còn lại cũng tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hú dài từ chân trời vang lên. Tiếng hú vang chín tầng mây làm cho tu sĩ đang đấu tranh nghe thấy, trọng tài đầu rác một trận. Đồng thời tiếng hú càng lúc càng đến gần. Các hắc bào tu sĩ đang vây công, nghe thấy tiếng huyết gió này thì sắc mặt đại biến. Mà mấy người đang bị vây công thì tinh thần đại chấn, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy tại chân trời xa xa, linh quang chớp động, ẩn hiện truyền tới tiếng sấm. Một đoàn ma vân màu xanh biếc đang gào thét bay đến. Ma vân này lớn chừng một mẫu, độn tốc nhanh cực kỳ. trong chớp mắt đã bay được hơn trăm trượng, đến gần nơi các tu sĩ đang tranh đấu. Ta đang tự hỏi ai dám mà người đánh lén bộ tông, nguyện lai là huyết cốt môn đạo hữu. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng phía trên không trung truyền ra, hắc quang chợt lóe, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Người này hai tay áo phất phơ, hóa thành một đạo hồi quang lóe lên, hướng thẳng đến Ma Vân đối diện mà bắn nhanh đi. Phòng lão ma! Phía đối diện vang lên tiếng thét kinh hãi, không chút do dự đổi phương hướng phi hành. Đạo hữu, nếu đã tới địa giới của bổn tông, tại sao lại rời đi? Một tiếng hừ lạnh truyền ra, lập tức tiếng xe gió nổi lên, hồi quang biến ảo, hóa thành màu đen như mực, đồng thời tốc độ bay cũng tăng lên gấp đôi. Hai người một trước một sau trong chốc lát công phu, liền độn ra hơn trăm dặm, biến mất vô ảnh vô tung về phía chân trời. Những hắc bào tu sĩ thấy vậy thì trong lòng yên ổn trở lại, đồng thời thúc giục các đồng giáp luyện thi tiếp tục công kích ngày càng mạnh liệt. Mà các tu sĩ đang bị vây công, vừa nghe thấy tên Phẩm Lão Ma thì sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng liều mạng ra tay sát thương được không ít đồng giáp luyện thi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắc bào tu sĩ diệt xác sạch sẽ. Sau đó, đám hắc bào tu sĩ từng người lấy ra một cái bào da đen thui, đem tất cả đồng giáp luyện thi thu vào bên trong. Sau đó, vẫn không vội vàng rời đi, mà đứng tập trung tại một chỗ khe khẽ trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa xa xem xét. Không biết qua bao lâu, tại chân trời linh quang chớp động, một đạo ô hồng xuất hiện hướng bên này, bắn nhanh mà đến. Đám hắc bào tu sĩ vốn đang nói chuyện với nhau, lập tức ngừng lại, phân khai thành hai hàng đứng đón. Hắc quang chợt lóe, ô hồng hiện lên trước mặt mấy người này, hiện ra một bóng người ẩn hiện trong một cái lồng bằng hắc khí. Tham kiến tông chủ. Đám hắc bào tu sĩ lập tức hành đại lễ, đón chào. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ kinh sợ. Đám người huyết cốt môn các ngươi xử lý sạch sẽ chưa? Nhân ảnh trong hắc khí nhàn nhạt nói một câu. Tông chủ yên tâm, huyết cốt môn có tất cả 73 người lẻn vào trong bộ môn. Tất cả đều bị diệt xác, không có ai chạy thoát. Một lão già thân hình cao lớn tiến lên phía trước vài bước, sau đó kính cẩn trả lời. Tất hỏa trưởng lão huyết cốt môn đã bị ta hủy diệt thân thể, còn nguyên anh của hắn thì đã chạy thoát. Sau chuyện này huyết cốt môn sẽ không dám dễ dàng tấn công bổn môn. Nếu không phải bổn môn nhân thủ không đủ, thì bản tông chủ còn muốn trực tiếp tiến đánh huyết cốt môn. Nhân ảnh âm lại nói. Đám hắc bào tu sĩ đều không dám tiếp lời, chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ phân phó. Nhân hạnh trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới mở miệng phân phó. Nơi này tạm thời cũng không có chuyện gì. Các người trở về trước đi. Ta còn có một số việc phải giải quyết, có thể mất một ít thời gian. Tuân mệnh. Những hắc bào tu sĩ đó tất nhiên không dám phản đối, đều tuân lệnh. Sau đó nhân hạnh chăm chú nhìn đám hắc bào tu sĩ này, từng người một hóa thành từng đạo đồn quang màu sắc khác nhau bay đi, cuối cùng biến mất tại chân trời. Trên bầu trời vùng phụ cận, chỉ còn lại một bóng người đang huyền phù giữa không trung. Hắn nhìn hắc khí nơi phương xa, không chút nhúc nhích, không biết sau bao lâu mới mở miệng nói. Đạo hữu ẩn nấp một thời gian xem náo nhiệt, cũng nên hiện thân đi, chẳng lẽ muốn phòng một bức người xuất hiện hay sao? Vừa dứt lời, nhân ảnh hướng đầu nhìn về một hướng không có bóng người, khẩu khí bất thiện nói. À, Phạm đạo hữu thật không hổ danh là Âm La Tông tông chủ. Như vậy vẫn có thể phát hiện ra tài hạ. Nhưng đuổi hết môn hạ đệ tử mới làm bại lộ hành tung của hàng mộ. Đạo hữu sợ chuyện này ảnh hưởng đến các đệ tử sao? Thanh âm của một nam tử xa lạ truyền đến. Lập tức thanh quang chợt lóe, một gã nam tử một thân thành sam, hai tay chắp sau lưng xuất hiện. Người này đúng là Hàng Lập. Mà trong hắc khí kia, tất nhiên là vị Âm La Tông tông chủ, mục tiêu của hắn trong chuyện này. Lại nói tiếp, Hàng Lập có thể chuẩn xác chặn đường người này, nên tự mình đến vùng núi non phụ cận tổng đàn của Âm La Tông giám thị. Ước chừng mất khoảng thời gian nửa năm mới có thể có được cơ hội này, nên vẫn tiếp tục theo dõi. Là ngươi. Âm La Tông tông chủ vừa thấy bộ dạng của Hàng Lập, thân hình chấn động, lập tức hung hăng nhìn thẳng Hàng Lập một cái, từ hồ đã nhận ra đối phương. Xem ra, phòng tông chủ cũng đã nhận ra tài hạ. Hàng Lập ánh mắt bình tĩnh lạ thường, sắc mặt vẫn bình thường. Người quả nhiên đã tiến dài lên nguyên anh hậu kỳ, xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ muốn giết ta sao? Hắc khí trên người Âm La Tông tông chủ, tiêu tán, lộ ra một bộ dáng niên kỳ ước chừng 28. chỉ có điều sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt ẩn ướt bích quang chớp động, có vẻ yêu dị cực kỳ. Không tồi, ta nếu đã xuất hiện tại đây, thì trong hai ta chỉ có thể có một người có thể sống sót. Hàn Lập từ từ nói, thần thái vẫn bình thường mà nói, dường như đang nói chuyện với một vị bạn hữu vậy. Hảo, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta thế nào cũng phải tìm đến Thiền Nam, tìm ngươi tính toán nợ cũ. Khắp nơi đang truyền lưu sự tình Kiền Lão Ma cùng Tiểu Cực Cung Hàng Ly đã vẫn lạc trong tay ngươi. Nói thật, ta căn bản có chút không tin, cho nên nhân tiện ngươi tự mình tìm đến chịu chết. Bạn tông chủ còn cầu mà không được, thù giết vợ cùng các trưởng lão khác, bổn tông chủ tính luôn một lần. Âm La Tông tông chủ vừa nghe thấy Hàn Lập nói như vậy thì sắc mặt xa sầm xuống, nhưng hai mắt bích quang đại thịnh, sau đó lại cười như điên. Lập tức chỉ thấy thân hình vừa chuyển động, một cổ đại hắc khí hiện lên xoay chuyển quanh người, trong nháy mắt đã đem thân hình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo bên trong truyền ra một trận tiếng quỷ khóc, vài thân ảnh cao lớn từ trong hắc khí quỷ dị đi ra. Tuy rằng hắc khí nồng đậm dị thường, nhưng hai mắt Hàn Lập làm quang chớp động, đem con yêu vật trong hắc khí xem xét rõ ràng. Đúng là một thân luyện thi ô giáp cao lớn, một con cầm hai cây dao ngắn phát ra hoàng quang, hai con thì cầm một thanh trường thương màu xanh biếc, còn cuối cùng thì lại khiêng một thanh lan nha bổng màu xám bạc thật lớn. Trên mặt đám luyện thi này lộ ra một đám răng nanh, hai mắt lục quang chớp động, tựa hồ như là thi vương. Đại khái đều có tu vi cấp bậc nguyên anh kỳ, đặc biệt là con khiên lan nha bổng kia, trên người thi khí nồng đậm dị thường, tự hồ đã có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng cũng ngạc nhiên, nhưng lại không lo sợ chút nào. Không nói một lời, lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ đen thui, rồi ném vào không trung, hai tay bấm pháp quyết liên tục. Nam đạo hồi bạch chi khí từ trong bình xì ra, sau khi biến ảo thành đủ các loại hình dáng, liền ổn định thân hình, nhẹ nành mua vuốt và phát ra một trận cười quái dị. Đồng thời ma khí màu xám trắng trên người tỏa ra nồng nặc, bộ dáng hung ác dị thường. Ngụ tử động tâm ma. Âm La Tông tông chủ đứng đối diện, vừa thấy ngụ ma, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Hắn cùng Kiền Lão Ma làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, lại như thế nào không nhận thức được các ma đầu mà Kiền Lão Ma đã tỉ mỉ luyện chế. Nhưng ngay thời điểm đối phương đang kinh nghi, Hàn Lập thúc giục pháp quyết, trong tay ngụ ma hiện lên hai cặp cốt đao, không chút do dự hung hăng đánh tới. Sự tình lúc này không cho phép sự chần chờ, Âm La Tông tông chủ chỉ có thể cắn răng ra lệnh cho tam thi phản công. Bà con ô giáp luyện thi trong hắc khí liền vọt ra, không cam lòng yêu thế, hung hăng đánh về phía ngụ ma. Mà vì Âm La Tông tông chủ này, tay áo lại rung lên, một viên châu màu đen rơi vào lòng bàn tay. Tay kia lật lại, một phiến lụa màu vàng đồng dạng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng chưa chờ vị Âm La Tông tông chủ tế ra đồ vật, thì tam thi cùng ngụ ma đã giao thủ với nhau trước. Ba cổ giáp thi khi ra tay, thì trong miệng phun ra ba cổ lũ khí. Tuy chưa đánh lên người ngụ ma, nhưng đã nghe thấy một mùi tanh hôi truyền đến. Chính là thi độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trong bụng. Nếu là tu sĩ bình thường bị thi độc này đánh trúng, thì một thần tu vi hơn nữa là uổng phí. Nhưng ngụ ma cũng không phải nhân loại, đối với loại thi độc này cũng không hề né tránh, mà đồng dạng cùng há miệng phun ra năm cổ hàng diệm màu sắc khác nhau. Hiện tại cũng không phải là lúc luận bàn tu vi, nên Hàn Lập đối với vị Âm La Tông tông chủ này tất nhiên không cần nương tay. Cho nên vừa khi ngụ ma động thủ, liền dùng ma diệm cực hàn đã luyện được. Năm loại ma diệm vừa gặp nhau, liền hóa thành một biển lửa ngũ sắc cuồn cuộn tiến lên. Chẳng những đem thi độc thổi bay, mà một đạo hỏa lãng cự đại đem tam thi bao vây vào bên trong. Bà còn hung thần ác sát ô giáp thi vương, hiện tại tái hiện lại bộ dáng ngụ ma, đối đầu với ba cổ khô lâu của lục đạo cực thánh lúc trước. Tam thi ở trong hỏa diệm ngụ sắc thì tỏ vẻ thong thả vô bì. Chẳng qua, tam thi cũng có chút bản lạnh. Tuy rằng nhất cử nhất động đều tỏ ra khó khăn, nhưng quanh thân lại thả ra thi khí đen như mực, cực lực ngăn cản hàng diệm lại. Vì vậy cũng không lập tức bị hàng diệm bao vây. Ngụ ma thế vậy cũng không vội xông lên phía trước, ngược lại còn lùi ra sau mấy trường, chỉ cố gắng mở to miệng hết sức, phun ra từng đạo ma diệm cực hàn, không cho tam thi thoát ly khỏi ngũ sắc hàng diệm đang bao vây. Thấy vậy, sắc mặt của Âm La Tông tông chủ khó coi dị thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, việc mình vất vả mấy trăm năm cùng mấy vạn động giáp luyện thi, tỉ mỉ đào tạo ra ba con ổ giáp thi vương. Tuy thần thông cũng không phải là kinh người, nhưng thân thể lại rắn chắc như kim cương. Vậy mà là bị một kích của ngũ tử động tâm ma ngăn chặn. Một thần thần thông căn bản không thể thi triển ra nửa phần. Nhưng ngũ ma này phun ra ngọn lửa rốt cuộc là loại gì? Ngũ ma này rõ ràng chính là của Kiền Lão Ma. Nhưng thế nào mà năm đó lại bị đối phương cướp được, lại còn nảy sinh thần thông kinh người như vậy? Âm La Tông tông chủ tâm niệm mau chóng trở lại. Trong lòng nảy sinh và dự cảm không tốt, nhưng hai bảo vật trong tay vẫn không chút do dự, hướng không trung ném đi. Mảnh đùa vàng xoay tròn trong không trung một cái, liền hóa thành một lớp ti vọng bao phủ hơn 10 trường, dường như có thể che trời, đem cả Hàng Lập và ngũ ma bao vây bên trong. Viên cầu màu đen kia, không chút bắt mắt nào, từ từ bay ra đuổi theo sát sau ti vọng. Hàng Lập khẽ cau mày nhưng không thèm nghĩ nhiều, hé miệng ra phun một tiểu định màu xanh. Một tay hướng tiểu định vỗ một cái, linh quang chớp động, một mảnh thanh ti bắn lên tận trời, hóa thành một dải thanh hà, đem ti vọng kia chắn lại trong không trung, làm cho ti vọng không thể nào hạ xuống được. Đồng thời hai tay hăng nhoáng lên một cái, tam diệm phiến cùng bát linh xích lập tức xuất hiện. Bát linh xích hướng đối diện nhoáng lên một cái. Phía dưới viên cầu màu đen liền hiện ra một đoàn ngân liên, uy lực viên cầu chưa kịp phát đã bị ngăn kháng ở xa, không thể nào tiến lên nửa bước. Tuy rằng Hàng Lập không biết viên cầu rốt cuộc là loại bảo vật gì, nhưng vừa thấy nó bay tới trong nháy mắt thì cảm thấy hết hồn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước hết cứ dùng bát linh xích giam cầm viên cầu này rồi tính sau. Âm La Tông tông chủ vừa thấy cảnh này, vội vàng dùng thần niệm thúc dục liên tục viên cầu, muốn thu hồi bảo vật này, nhưng dường như đã bị đóng đinh tại hư không, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho trong lòng lão ma mắng to không thôi. Phải biết rằng viên cầu này rất có lai lịch, hắn không tiếc vận dụng vật ấy, nguyên bản nghĩ rằng thừa dịp Hàng Lập không kịp phản ứng mà ra tay, có thể khiến đối phương bị trọng thương không chừng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ linh cảm của Hàng Lập lại nhạy cảm như vậy, không cho viên cầu lại gần người, liền ra tay trước chế trụ bảo vật này. Từ đó các tính toán của hắn tất nhiên thất bại. Mà đúng lúc này, Hàng Lập đang đứng đối diện cũng bắt đầu ra tay. Một tiếng sấm vang lên, sau lưng Hàng Lập hiện ra một đôi cánh màu trắng, nhẹ nhàng lay động, nắm chặt tam diệm phiến trong tay, biến mất không thấy tăm tích. Âm La Tông tông chủ trong lòng chợt rùng mình, vội vàng hai tay bấm quyết niệm thần chú, hắc khí quanh thân cuồn cuộn xoay tròn, đảo mắt một cái đã thấy chiến giáp màu đen xuất hiện trên người. Tiếp theo, lão ma lại quát khẽ một tiếng, toàn thân có tiếng gầm trú mạnh liệt. Mặt ngoài chiến giáp hiện ra vô số đạo hồ quang màu lam, lập tức ngưng tụ một số điện xà chạy không ngừng trên chiến giáp, thành thế cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, không gian phía sau lão ma chợt dao động, một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện ra. Vì ma đạo tông chủ này căn bản không cần quay đầu, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này, đột nhiên phát quyết trong tay thúc giục. Nhưng sau lưng lại xuất hiện một đạo hắc quang bắn ra hướng đỉnh đầu nhân ảnh, hùng hăng trạm xuống. Đúng là một phi kiếm màu đen khoảng một thước. Rắc, một tiếng vang nhỏ bắn ra, bóng người khoát tay một cái, hai thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay, giao nhau đón đỡ phi kiếm trạm xuống. Lúc này Âm La Tông tông chủ mới quay người lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía sau. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy rõ ràng thì trong miệng phát ra thanh âm kinh dị. Bởi vì sau lưng người này, tuy rằng chính là khuôn mặt của Hàng Lập, nhưng như thế nào lại không có chút sinh khí, tựa như một xác chết vậy. Hắn ngẩn ra, vừa muốn dùng thần niệm đảo qua một cái, thì trên đỉnh đầu hồ quang chợt lóe từ trong người Hàng Lập bắn ra. Trong tay tam sắc vũ phiến không chút do dự hạ xuống, một cổ tam sắc hỏa trụ mạnh liệt phun ra. Tuy rằng vị Âm La Tông tông chủ này lần đầu tiên thấy vũ phiến, nhưng trong hỏa diệm ẩn tàng linh lực đáng sợ, thì vị đại tu sĩ này không dám chậm trễ mảy may. Thần hình vừa động, đầu gối gấp khúc một cái, cả người liền độn tốc bắn thật nhanh về sau. Hơn nữa, hắn ngoại trừ né tránh thì một tay còn hướng không trung, nhẹ nhàng vỗ một cái. Trên người hắn xuất hiện vài điện xà màu lam, một tiếng sấm vang lên, điện xà chợt lóe bắn về phía Hàng Lập trên không trung. Ngày sau đó, hắn lại hé miệng phun ra một thanh ngọc bản bóng loáng dị thường. Vừa ra ngoài đã cuồng trướng lên, đồng thời tay còn lại của lão ma cũng lật chuyển, một mũi nhọn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn vùng tay về phía hư không một tiếng, tiếng xe gió vang lên một cách thê lương, mũi nhọn màu vàng vừa chớp động đã đến trước mặt Hàn Lập, đâm đến không một chút khách khí. Tốc độ bay nhanh không thể nào tin được. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối không tránh thoát một kích quỷ dị như vậy. Nhưng Hàn Lập lại vừa tu luyện xong thuật phong cửu biến, thân hình uốn éo một cách quỷ dị giống như không có xương cốt. Né sang một bên, liền dễ dàng tránh thoát mũi nhọn màu vàng làm cho nó bắn ra xa. Lúc này Âm La Tông tông chủ đã lùi xa hơn 20 thước. Vừa nhìn thấy một cảnh như vậy thì giật mình, nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập thân thể sau khi khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong mùi hơi lạnh một tiếng. Âm La Tông tông chủ vốn cảm thấy hành động của Hàn Lập có chút kỳ quái. Nhưng khi tiếng hơi lạnh cực kỳ tầm thường vừa lọt vào trong tai, thì trong đầu truyền đến một trận đau đớn, khiến hắn không kịp đề phòng. Há miệng hét thảm một tiếng, kìm lòng không được hai tay ôm đầu. Thân hình co quắp, gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm. Đây đúng là độc môn bí thuật do đại diện thần quân sáng lập, kinh thần lạc. Hiện tại, Hàn Lập đã tu luyện tới tầng cuối, hơn nữa tu vi lại đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Một kích kinh thần thứ này của hắn, tự hồ uy lực đã phát huy tới cực hạn. Nếu là chính đại diện thần quân năm xưa thi triển ra, thì uy lực bất quá cũng đến mức này mà thôi. Chẳng qua bí thuật này tuy cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ khi xuất kỳ bất ý mới đạt được hiệu quả. Nếu có tu sĩ hiểu được bí mật của pháp quyết này, thì chỉ cần trước đó dùng thần niệm mạnh mẽ bảo vệ đầu lại, thì chiêu này hơn phần nửa sẽ không đạt được hiệu quả gì. Hơn nữa đối với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói, hiệu quả càng thêm ngắn ngủi. Cơ hồ chỉ cần 2-3 lần hô hấp là có thể phản ứng, mạnh mẽ trấn áp cơn đau nhức lại. Nhưng điều kỳ quái chính là Hàn Lập sau khi thả ra kinh thần thứ lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết, nhìn vị Âm La Tông đại tu sĩ. Vị Âm La Tông tông chủ khôi phục lại còn nhanh hơn những điều Hàn Lập đoán trước. Cơ hồ chỉ đảo mắt qua một cái, hai mắt liền khôi phục lại vài phần thần sắc. Lúc này trong đầu lại nảy sinh sự kinh sợ. Đúng lúc này, hắn nhận ra có điều gì không đúng, liền quay đầu lại liếc mắt một cái, nhưng đã muộn. Nơi cổ chợt lạnh, một cổ hắc mang quỷ dị bao quanh thân hắn liền nhanh chóng ngã nhào xuống. Hắc mang kia chính là thanh ma tụy phi đao. Lại nói tiếp, thanh phi đao này lợi hại vô cùng, đặc biệt là khả năng ẩn tàng đáng sợ. Nhưng với khoảng cách gần như vậy thì luôn có dấu hiệu để nhận ra, đặc biệt là đối với một đại tu sĩ mà nói, linh giác đã đạt tới cảnh giới khó tin rồi. Cho nên, Hàn Lập trước đó đã dùng kinh thần thứ ra tay trước, khiến đầu óc đối phương đau nhức, thần niệm buộc phải quay về trong cơ thể. Sau đó, Hàn Lập mới dùng tới ma tụy phi đao, từ sau lưng đối phương ra tay đánh lén, yên lặng bay đến cổ trạm xuống, dễ dàng đem đầu đối thủ gỡ xuống. Chỉ có thể nói, một màn phần thắng bại kia chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Nếu không, cho dù Hàn Lập có dùng thủ đoạn khác, bắt được đối phương cũng không phải dễ dàng gì, chỉ sợ phải động tay động chân một phen. Lại nói tiếp, cũng vì vị này đối với chiến giáp của chính mình rất tự tin, hắn tuyệt đối không ngờ Hàn Lập lại có ma tụy phi đao, loại ma khí kinh khủng này trong tay. Chiến giáp của hắn một chút hiệu quả cũng không có, không cho hắn có cơ hội tranh thủ đến khi có thể nhận thức, dùng một kích phản thủ. Chẳng qua, ngay khi sự tình xảy ra đối với Âm La Tông tông chủ, thì nguyên bản Hàn Lập đang đứng bất động, hai cánh đột nhiên mở ra, hóa thành một đạo thanh quang không thấy bóng dáng. Ngày sau đó thân hình Hàn Lập hiện lên bên cạnh thi thể không đầu kia. Nhưng đúng lúc này, thi thể đột nhiên phát sinh dị biến, quỷ dị bành trướng rồi bạo liệt. Một cổ huyết vân bắn tung tóe khắp nơi, đặc biệt là hướng Hàn Lập vừa đứng đón đầu đánh tới. Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, không chút lưỡng lự giơ hai tay lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo lôi điện hình cung bắn ra, đàn xen vào nhau, hóa thành một lưới vàng lớn, kim quang lập lòe hướng về huyết vân. Vần kia tất nhiên là một loại bí thuật ác độc do tu sĩ dùng chính máu huyết của mình ngưng tụ thành, nhưng lại hoàn toàn bị ít tà thần lôi khắc chế. Kết quả là ngay sau khi song phương tiếp xúc, huyết vần bị kim vọng bao vây lập tức biến mất. Nhân cơ hội này, một tiểu nhân đen thui bị một khối huyết vần bao lấy đã sớm phi độ mà chạy. Tiểu nhân này chính là Nguyên Anh của Âm La Tông tông chủ. Chỉ trong nháy mắt, nó liền phi độn ra ngoài 30 trượng. Sau đó liền thi triển thuấn di thuật, liên tiếp lóe lên hai cái, liền cùng một đám huyết vân thuấn di ra hơn 10 trượng. từ đó nới rộng khoảng cách với Hàn Lập chừng trăm trượng, bộ dáng sắp mất tăm mất tích. Hàn Lập thấy một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau lưng tiếng sấm vang lên, trên hai cánh hiện ra hồ quang hai màu xanh trắng. Sau đó, một khỏa lôi cầu hiện lên ngay phía sau, vây quanh đôi cánh đang chuyển động không ngừng. Phòng lùi xí rung lên một cái, lôi cầu liền bạo liệt ra, hồ quang xanh trắng trong phút chốc liền quán chú vào trong hai cánh. Hàn Lập xoay người một cái, tiếng sấm vang lên, một chút hồ quang bắn ra liền nhoáng lên một cái rồi biến mất. Sau một lần hít thở, hồ quang đã đi được ngoài 30 trượng, lập tức tiếng sấm lại vang lên, hồ quang lại bắn ra và biến mất. Tiếp theo hồ quang lại xuất hiện ngoài 10 trượng, lập tức đuổi theo Nguyên Anh. Ẩm là tông tông chủ, đang trong huyết vân cố thủ, vừa nhìn thấy Hàn Lập thi triển lôi độn thần thông thì thần sắc hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn trong lòng phát lạnh, bất chấp tiêu hao nguyên lực, hai tay liên tiếp bấm niệm thần chú. Nguyên Anh hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại chỗ, định liên tiếp sử dụng thuấn di chạy thoát. Lúc này, Hàn Lập đang ở cách đó hơn 40 trượng, thấy vậy không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong mắt hắn hiện ra một vết máu mờ nhạt, lập tức hắc quang lóe ra, một con mắt đen thui lặng yên xuất hiện. Đó chính là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập luôn luôn bồi luyện trong cơ thể. Con mắt này vừa xuất hiện, lập tức trong mắt hắc quang lóe sáng, một đạo ô quang bắn thẳng vào hư không rồi mất dạng. Nhưng ngay lập tức, phía trước truyền đến một tiếng sấm rền bạo liệt. Tiếp theo hắc quang chợt lóe, một Nguyên Anh từ trong hư không xuất hiện, dường như thuấn di thuật đang thi triển một nửa đã bị đánh văng ra. Nguyên Anh này bề mặt hiện ra sự kinh hoàng, tự hồ không dám tin việc Hàn Lập có thể phá được thần thông thuấn di của mình. Sắc mặt nó thay đổi một lượt, bỗng nhiên cắn răng một cái, tay lại bấm pháp quyết niệm thần chú. Hàn Lập nhướng mày một cái, thần sắc thêm âm trầm, trong pháp mục lại bắn ra một đạo hắc quang. Hai cánh sau lưng lại chớp động, hóa thành một đạo hồ quang tiêu thất. Sau đó, Nguyên Anh lại bị ô quang bước ra từ trong hư không. Thân ảnh Hàn Lập lại hiện lên phía sau Nguyên Anh hơn 10 trượng. Nguyên Anh thấy vậy kinh hãi, liền khoát tay. Mấy đạo lục ti hướng Hàn Lập bắn nhanh mà đến. Hàn Lập cũng đưa tay ra, mấy đạo hỏa ti theo đó bắn ra. Song phương vừa tiếp xúc liền phát ra tiếng nổ. Lúc này, lục ti hiện nguyên hình là vài cây phi châm màu xanh biếc mạnh như tơ. Nguyên Anh lại muốn nhân cơ hội này đồn quang chạy thoát. Nhưng Hàn Lập lúc này đã sớm phòng bị, mặt không đổi hướng, tay áo phất lên. Một đạo kim mang hình tia chớp bắn ra, nhoáng lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau, một tiếng sét rất nhỏ từ phương xa truyền đến. Nguyên Anh của Âm La Tông tông chủ hét thảm một tiếng, hai tay ôm ngực. Mấy thanh tiểu kiếm màu vàng đã cắm bên trong, nhưng không hề xuyên qua mà chỉ cắm vào phần nửa. Nhưng từ trên thân tiểu kiếm này phát ra hồ quang, tạo thành kết giới bao vây lên Nguyên Anh. Công pháp chủ tu của vị Âm La Tông tông chủ này hiển nhiên là một loại ma công. Bị kim mang bổ trúng thì toàn thân hắc quang chớp động, trên mặt Nguyên Anh toát ra vẻ thống khổ. Hàn Lập một quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, nhân ảnh liền xuất hiện như quỷ mị trên đầu Nguyên Anh. Không nói một lời, hai tay chà sát vào nhau, một đạo kim quang từ xăm trường thoát ra, tạo thành tiếng nổ kinh người. Đạo hữu, chậm đã, ta có lời muốn nói. Nguyên Anh phía dưới thấy vậy, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, kêu lớn một tiếng. Hàn Mộ cũng không có hứng thú nghe điều gì. Hàn Lập tự hồ như không để ý, động tác không chút đình trệ. Một tay giơ lên, kim quang hóa thành một con mạng xà phát xuống. Âm La Tông tông chủ thật sự là hoảng sợ. Tuy rằng thân thể Nguyên Anh đã sớm bị thương, nhưng tất nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết. Đình quang lại lóe lên trên người, dường như đang thi triển một loại bí thuật nào định liều chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên Nguyên Anh thấy không trung cách sườn một trường, có một chùm thanh ti từ trong hư không, quỷ dị bắn ra. Xuất kỳ bất ý làm cho Nguyên Anh không kịp đề phòng. Trên đầu, một cổ thanh quang chớp động, một cái tiểu định vô thành vô tức hiện ra, đúng là hư thiên bảo định. Phòng đại tu sĩ kinh hãi, bị thanh ti này bó buộc lại, đồng thời pháp quyết trong cơ thể đột nhiên mất linh tính, làm cho tâm hắn trầm hẳn xuống. Mắt thấy không thể nào né tránh được, kim mạng vừa tới liền há to mồm ra, định đem kim mạng nuốt vào. Trên mặt Nguyên Anh chợt hiện ra một màu vàng đất. Ngay tại khi hắn định liều chết, thì Nguyên Anh lại bình yên vô sự. Ngược lại phía sau truyền đến thanh âm bạo liệt. Hắn không khỏi kinh ngạc mở hai tròng mắt, trong lòng nhảy dựng. Bởi vì Hàng Lập không biết từ khi nào đã đến trước mặt hắn trong gang tấc, nhàn nhạt đánh giá hắn. Ngươi! Vị Âm La Tông tông chủ trong lòng vừa động, định mở miệng nói điều gì, nhưng Hàng Lập sắc mặt không đổi, từ ngón tay bắn ra mấy đạo ngân quang, mất dạng vào trong thân thể Nguyên Anh. Bất hảo! Âm La Tông tông chủ tất nhiên biết có chuyện không tốt, nhưng không chờ hắn có ý niệm khác trong đầu, thì hai mắt liền tối sầm, ngã ra hồn mê bất tỉnh. Mà Hàng Lập một tay vừa lật chuyện, một đám phù triện cấm chế bay ra, tay áo vừa rung lên, đèn Nguyên Anh đang bất tỉnh nhân sự giáng đầy người, sau đó là nhìn Tiểu Định trong không trung một cái. Nhất thời trong hư thiên định một trận thanh minh phát ra, đám thành tỳ liền quay trở về, mang theo cả Nguyên Anh thu vào trong. Hàng Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, hướng mắt xem xét Ngũ Ma cùng Tam Thi bên kia. Giờ phút này, Ngũ Ma đang dựa vào uy lực của ma diễm cực hạn gắt gào bao vây Tam Thi vào bên trong. Hơn nữa khi hắn nhìn lại, thì Ngũ Ma đồng thời quay một vòng, biến ảo thành đầu quỷ. Sau khi gào thét một tiếng, đều vọt vào trong biển lửa ngũ sắc, hướng Tam Thi đang cử động chậm chạp lao tới. Hàng Lập mỉm cười, đem các loại bảo vật trong hư không, bất kể địch ta tất cả thu lại, sau đó hướng nhân hình khôi lỗi vẫy một cái, rồi tay cầm Tiểu Định hướng một đỉnh núi hẻo lánh, rơi xuống. Nhân hình khôi lỗi thân hình nhoáng lên một cái, đờ đẫn theo sát sau lưng hắn. Ngay khi Ngũ Ma đang chiếm thế thượng phong, thân hình Hàng Lập lại hiện ra, từ chân núi từ từ bay đến. Hư Thiên Định lúc trước đã không thấy đâu. Hàng Lập nhìn thấy Ngũ Ma đã cắn nuốt Tam Thi được 7-8 phần, liền lặng lặng đứng xem Ngũ Ma tiến công đến cuối cuộc chiến, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Ngươi thật sự đã quyết định đúng, phải tự thân đánh vào Âm La Tông một chuyến mới được. Thành âm đồng tử lại truyền đến. Vẫn chưa nói cái gì đánh hay không đánh, nhưng theo những tin tức lấy được từ biệt sư hồn, chỉ cần tránh đi vài loại cấm chế, Âm La Tông đối với ta mà nói cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay, Âm La Tông bên trong tông môn chỉ có 5-6 trưởng lão tòa trấn, còn những người khác đều ra ngoài ứng phó với các thế lực khác. Nhân cơ hội này, trước tiên đem các trưởng lão đại tổng đàn giải quyết hết ráo, sau đó sẽ ra tay với những tên còn lại. Thông qua việc sưu hồn, tuy rằng không thể xác định chính xác hành tung của các trưởng lão, nhưng vị trí đại khái vẫn có thể đoán được, sẽ không để cho dư đạn của Âm La Tông liên kết với nhau mà đối phó với ta. Hàng Lập thanh âm bình tĩnh trả lời. Hàng đạo hữu đã có thể nắm chắc như vậy là tốt rồi. Chẳng qua, đạo hữu bây giờ chỉ muốn đoạt Quỷ La Viên, hay là vẫn muốn làm cho Âm La Tông suy sụp? Đồng tự chuyển đề tài, thế nhưng vẫn hỏi. Hàng Lập nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó mới cười lạnh nói. Trong lòng ta suy nghĩ như thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Đã không có đại tu sĩ tọa trấn thì còn lại 6-7 tên Nguyên Anh trưởng lão. Thiền làng đạo hữu cho rằng Âm La Tông còn có thể bảo trì được địa vị thập đại tông môn được sao? Chỉ sợ tới lúc đó bỏ đa xuống giếng chính là cừu gia, tự mình tìm đến sinh chuyện, còn cần ta động tay động chân hay sao? Lời này của ngươi cũng có đạo lý. Âm La Tông hẳn nhiên thêm ma đạo, kết cửu gia tất nhiên đếm đỏ mắt không hết. Nếu không, vị Âm La Tông tông chủ này cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Đồng tử cười, nói ra vẻ đồng ý. Hàng Lập ảm đạm cười, lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một viên cầu màu đen thui. Nhìn vật ấy, hắn trầm ngâm không nói. Nhưng sau một lúc, hắn vỗ một tay vào túi trữ vật. Một cái mộc hạp màu vàng bị lấy ra. Thổi nhẹ một cái, nắp hộp liền tự hành mở ra. Bên trong lộ ra một khỏa khác có chút tương tự, chỉ có điều lại là một hỏa viên cầu. Mặt trên được dán vô số phù triện, đúng là bảo vật Hàng Lập đoạt được trong tay Cừu Ma Tàng Nhân tại huyện Ngọc Đồng của Tiểu Cực Cung. Hàng Lập đem viên cầu màu đen đặt vào trong hộp gỗ, cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ thấy hắc viên cầu kia thoạt nhìn bộ dáng ảm đạm không chút thu hút, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy mặt ngoài của viên cầu có các ký hiệu huyền ảo ẩn hiện. Đồng thời khi dùng thần niệm đảo qua, liền phát hiện trong nó có một đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng, dường như ẩn chứa một lượng ma khí tinh thuần cực kỳ đáng sợ. Hàng Lập nhìn một lúc lâu, ánh mắt mới từ trên hắc viên cầu rời đi, chuyển sang viên cầu màu xanh hồng bên cạnh. Bên trong đồng dạng cụ ẩn chứa hỏa linh lực kinh người. Hắn sờ cằm, trên mặt tự hồ đang suy nghĩ điều gì. Thật không nghĩ tới, người ở nhân giới này cũng có người luyện chế ra lôi chấn tự. Cũng không biết rằng bí pháp là do các thượng cổ tu sĩ của các người nghĩ ra, hay do linh dây lén đưa đến. Nếu mà trường hợp trước đúng thì không sao, Nhưng nếu là trường hợp sau, thì người này tâm địa thật bất lương a. Trong tay Hàn Lập lại truyền đến tiếng thở dài của đồng tử. Lôi Chấn Tử, vật này là của linh giới ư? Nhưng dựa vào thông tin có được sau khi siêu hồn, thì vật này tự hồ có tên gọi là Diệt Tiên Châu. Uy lực của nó rất lớn, chính là tu sĩ hóa thần kỳ mà bị đánh trúng cũng vô pháp toàn thân lành lặn. Hàn Lập nói có chút kinh ngạc. Ngoại hình thì có chút khác biệt, nhưng bản chất đúng là Lôi Chấn Tử. Chẳng qua hai khỏa trong tay ngươi quá mức thô thiện, trong Lôi Chấn Tử thì cũng là loại thứ phẩm. Diệt Tiên Châu, ở nhân giới thì xưng hô vậy cũng được rồi. Đồng tử không chút do dự khẳng định nói. Đây là pháp khí của linh giới tu sĩ sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi. Tu sĩ đương nhiên có thể sử dụng vật ấy. Chỉ có điều thứ này ban đầu không phải luyện chế ra cho phàm nhân sử dụng. Nhưng sau lại được tu sĩ truyền lưu. Mà tại linh giới cũng không có nhiều lắm. Chỉ cần ít pháp lực là phàm nhân có thể sử dụng một lượng lớn uy lực của bảo vật. Nhưng bởi vì quy trình luyện chế không đổi, uy lực của chúng lại lớn nên rất ít tu sĩ luyện chế. Mà phương pháp này luyện chế cũng ít người biết tới, tối thiểu là lão phu cũng không biết. Đồng tử liền giải thích. Phàm nhân cũng có khả năng sử dụng ư? Tu sĩ linh giới vì sao phải luyện chế loại đồ vật này? Hàn Lập nghe ra có chút kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi. Hiện nay mà nói cũng không có ích gì, đợi ngươi phi thăng lên linh giới thì tất nhiên sẽ rõ ràng. Đồng tử nói ra một câu có chút hàm hồ. Hàn Lập tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng nếu việc này liên quan tới linh giới thì tự nhiên cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Lúc này không nói gì mà đóng nắp hộp gỗ lại, cất hai viên cầu đi. Trong tay có thêm hai kiện bảo vật uy lực lớn, tất nhiên là chuyện tốt, nói không chừng sau này còn có cơ hội sử dụng. Lúc này các quỷ đầu do ngụ mà hóa thành đã đem tam thi đánh lăn lộn trên mặt đất. Cho dù tam thi có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng dưới tình huống di động chậm chạp thì cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị ngụ ma thôn phệ thân thể, từng chút cắn nuốt thi khí bên trong thân thể bọn chúng. Thấy điều này, Hàn Lập tất nhiên biết số phận tam thi đã được định đoạt. Lúc này tâm niệm quay lại, cẩn thận cân nhắc kế hoạch lẻn vào Âm La Tông. Lấy thần thông của hắn mà nói, lại biết trước các loại cấm chế của Âm La Tông, thì việc lẻn vào dễ như trở bàn tay vậy. Nửa năm sau, toàn bộ tu tiên chân giới tại Đại Tấn đều chấn động xôn xao. Chỉ ngắn ngủi nửa năm mà Âm La Tông tông chủ cùng 7-8 trưởng lão cấp nguyên anh lần lượt mất tích, mà trong bí địa của tông môn các nguyên thần đăng cũng đã hoàn toàn tắt liệm. Điều này cho thấy những người này đều đã chết. Càng kỳ dị là ngoài các tu sĩ của Âm La Tông bị giết bên ngoài, nhưng càng nhiều hơn là ở nội môn Âm La Tông rất nhiều người mất tích, phảng phất như có địch nhân tiềm nhập vào trong tông môn. Hơn nữa đối với các nhân vật cấp trưởng lão lại hạ độc thủ từng người một. Tuy rằng các vị cao tầng vào thời điểm vị trưởng lão đầu tiên ngộ nạn đã truy xét kỳ càng trong ngoài tông môn, cũng đem các loại cấm chế thi triển ra, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, vẫn tiếp tục một gã trưởng lão khác gặp chuyện không may, làm cho người trong cao tầng Âm La Tông đều cảm thấy bất an, thậm chí lúc sau không thể không thu xếp vài tên ở chung một phòng. Một tấc cũng không dám lơ là. Sự tình lúc này mới ổn định lại một chút. Nhưng đến lượt các vị trưởng lão đang ở bên ngoài ngộ nạn, điều này làm cho các tu sĩ của Âm La Tông cấp độ nguyên anh đều không khỏi cảm thấy vừa sợ vừa tức, nhưng đành bỏ tay. Bởi vì sự kiện này quá mức ầm ĩ, nên cho dù Âm La Tông liều mạng ém nhẹm xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi thông tin bị lộ ra ngoài. Kể từ đó, vốn các tông môn bằng mặt nhưng không bằng lòng, bắt đầu kiềm chế không được, đều phái ra số lượng lớn tu sĩ xông vào địa bàn của Âm La Tông, bắt đầu quá trình xâm lược. Còn các vị trưởng lão của Âm La Tông thì liều mạng tập trung lực lượng phản kích, nhưng những con người tỉnh táo thì đều nhận ra Âm La Tông đã không thể duy trì được bao lâu. Dù sao tại thời kỳ Hoàng Kim, Âm La Tông đã đắc tội với rất nhiều tông môn khác, nên với xu thế hiện tại, người bỏ đá xuống giếng tất nhiên không ít. Các thế lực phụ cận với Âm La Tông thì vô luận là chính ma tông môn đều tăng cường hoạt động. Tại một phiên núi Hoàng Vu, có hơn 10 tu sĩ đang tập trung, phân chia thành hai phái rõ ràng. Đứng ở giữa có hai gã thiếu niên, một người chỉ huy một thanh phi kiếm màu xanh, còn người kia thì sử dụng thanh phi đao màu đỏ lửa để tranh đấu. Thế công của hai người va chạm vào nhau, tóe lửa, đồng thời phát ra tiếng gầm rú. Mà các tu sĩ đang quan chiến thì trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, khe khẽ trao đổi với nhau không ngừng. Tất cả những người này đều là những nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, đều có tu vi luyện khí kỳ. Ngay cả một người trúc cơ kỳ cũng không có. Nhưng theo trang phục của họ thì có lẽ là đệ tử cấp thấp của một thế gia hoặc tông môn nho nhỏ phụ cận. Nhưng chẳng biết tại sao lại tụ tập đến đây tranh đấu. Thành sắc phi kiếm cùng hỏa hồng phi đao tranh đấu với nhau một lúc. Sau đó thành quang tự hồi chiếm thế thượng phong, dần dần áp chế hỏa quang lui lại. À, thành linh kiếm này uy lực thật không nhỏ. Xem ra, lần này Lâm Sư Huynh lại thắng rồi. Một cô gái xinh đẹp thấy vậy thản nhiên cười, hướng một thiếu niên bên cạnh nói. Cái này thì tính là gì? Nếu không phải hắn xuất thân từ Lâm gia, thì làm sao tu vi mới luyện khí kỳ đã sở hữu một thanh trùng gia linh khí? Nhờ vậy, khi giao thủ chiếm tiện nghi không ít, nếu ta mà có một kiện trùng gia linh khí như vậy thì tuyệt đối sẽ không bại dưới tay hắn. Nghe được lời này, thiếu niên trong lòng cảm thấy không thoải mái, lẩm bẩm vài tiếng, chỉ là thanh âm của thiếu niên cực kỳ nhỏ, tự hồ sợ người khác nghe được. Cô gái nghe những lời này thì khanh khách cười, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã phát ra vài phần mỹ ý. Nhưng chưa chờ cô gái nói điều gì thì thiếu niên ánh mặt vô ý đảo qua không trung, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Thanh niên của cô gái có chút kinh nghi, cũng quay đầu lại nhìn phía xa xa. Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái cũng đồng dạng phát ra biểu tình chấn động. Chỉ thấy cách đó không xa lại có thêm một bóng người hư không xuất hiện. Nhân ảnh này thật sự kỳ quái, tuy rõ ràng là một gã nam tử, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh lớn. Trên mặt của đôi cánh còn có hồ quang xanh trắng chớp động không ngừng, nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Các đệ giai tu sĩ đang đứng bên dưới, vậy mà không một ai phát hiện sự tồn tại của người này. Nếu không phải thiếu niên kia vô ý nhìn qua hướng này, chỉ sợ vẫn không ai biết gì. Mà nam tử này đang để hai tay sau lưng, đứng cách cô gái không xa, chỉ ngẩng đầu nhìn lại từ hồ đang xem xét đồ vật gì. Nhưng bốn phía đều bị bạch vân bao phủ, ngoài ra thì trống rỗng, căn bản không có vật gì khác tồn tại. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cao gia yêu thú? Cô gái này xuất thân từ một tu tiên tiểu thế gia, cũng đã từng xem qua một ít điện tịch, tất nhiên biết sự biến hóa của yêu thú, sắc mặt trắng bệch thất thanh nói. Không có khả năng, Hoắc Châu của chúng ta mặc dù hẻo lánh, nhưng cũng không thể có cao gia yêu thú hiện thân, hơn phần nữa là một vị tiền bối nào. Thiếu niên kia trợn mắt ha hốc mồm, thế nhưng rất nhanh đã đưa ra một đáp án chính xác, thật sự là không tệ. Nói cũng kỳ quái, khoảng cách song phương rõ ràng khá xa, nhưng tên nam tử lưng đeo cánh kia tự hồ nghe thấy họ trò chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ. Đúng lúc này ánh mắt hai người giao nhau. Kết quả là đôi thanh niên vừa rồi thấy khuôn mặt của đối phương thì thần sắc hoảng sợ. Đây cũng không phải là khuôn mặt đối phương khiến người ta sợ hãi. Nói thật thì người này ngoại trừ đôi mắt trong suốt cực kỳ, thế nào cũng chỉ là một gã thanh niên tướng mạo bình thường mà thôi. Nhưng làm cho hai người sợ hãi, chính là trên mặt thanh niên này là nhiều ra một con mắt đen thui. Con mắt này thần sắc đờ đẫn, không chút biểu tình, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy phát lạnh. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ người này thật sự là cao gia yêu thú biến hóa thành sao? Nếu không thì loại người làm sao mà có thể sinh ra con mắt thứ ba chứ? Điều này làm cho thiếu niên và thiếu nữ cả kinh, không kìm nổi lòng liền suy nghĩ như vậy. Khi hai người bọn họ chuẩn bị quay ra mấy vị đồng môn nhắc nhở một hai câu, trên không trung, vị thanh niên quay đầu lại, từ trong con mắt thứ ba, một đạo ô quang bắn ra, rồi chợt lóe lên không, không còn thấy bóng dáng. Lập tức, ở khoảng không gần đó, vang lên một tiếng ầm ầm. Bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong hư không quỷ dị hiện ra, chỉ cách người thanh niên có hơn 10 trượng. Nhìn kỹ người này đúng là một vị lão già khoảng hơn 60, trên đầu tóc bối theo hình tam giác, hai chân để trần với một khuôn mặt giống như mặt ngựa thật dài, trông rất kỳ quái. Nhưng ngay khi lão già này vừa xuất hiện, lập tức không nói một lời mà vung tay lên hướng tới phía đối phương chụp tới một cái. Trên đỉnh đầu người thanh niên không gian ba động, liền xuất hiện một bàn tay màu vàng nhạt thật lớn, nhanh như thiểm điện hướng phía dưới chụp tới. Nhưng người thanh niên này dường như đã có dự tính trước, hai cánh sau lưng vừa động, thân hình ngay tại chỗ biến thành một đạo ánh sáng biến mất, sau đó một khắc lại xuất hiện ở một chỗ gần đó với sắc mặt âm trầm nghiêm trọng. Phong lão quái, người truy đuổi theo ta đã hơn một tháng, người cũng biết rõ ràng là không thể nào bắt giữ được Hạng Mộ. Vậy thì tại sao cứ đuổi theo mãi? Rốt cuộc là muốn gì? Hai hàng lông mày của người thanh niên nhíu lại, hét lớn một tiếng. Âm thanh phảng phất giống như tiếng nổ, khiến cả khu vực không trung xung quanh rung động không ngừng. Phía dưới, đang đứng xem cuộc chiến vốn là một đám đề giai tu sĩ, không kịp đề phòng, liền kinh hãi hướng nhìn lên không trung. Hai lỗ tai kêu lên ù ù, rồi cả đám nhào nhào, đứng không vững liền ngã quỵ trên mặt đất. Còn tu vi thấp kém hơn thì ngã lăn ra đất trực tiếp hồn mê bất tỉnh. Chỉ có một số ít có pháp khí hồi thân và có tu vi cao hơn là còn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng toàn thân bọn họ như rã rời, mệt mỏi không cách nào đứng dậy được. Chỉ còn cách miệng cưỡng ngước nhìn các vị cao nhân tiền bối trên không trung với sắc mặt trắng bệch. Những vị tu sĩ còn tỉnh táo này tất nhiên bao gồm cả người đầu tiên phát hiện ra dị dạng trên không trung. Bọn họ cùng với những vị đồng môn tu sĩ khác đồng loạt âm thầm kêu khổ không ngừng. Nếu là lúc bình thường, bọn họ có thể gặp được một vị cao giai tu sĩ, thì đó chính là cơ duyên trời cho, muốn cầu còn không được. Nhưng mà hiện giờ gặp phải hai tên cao giai đang tranh đấu lẫn nhau, thì tình hình hoàn toàn trái ngược, giống như là tai vạ đang đổ xuống đầu họ vậy. Tất nhiên, bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng và hoảng sợ. Bắt nguồn từ đấu pháp đáng sợ của cao giai tu sĩ, mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ trong miệng của trường bối tông môn kể lại thì đã được nghe rất nhiều lần. Không kể là ai, sau khi kể xong chuyện, đều luôn cẩn thận dặn dò bọn họ. Một khi gặp phải chuyện này, phải chạy trốn thật xa càng tốt. Một khi uy năng cao giai tu sĩ đánh nhau lan đến gần, thì bọn họ chỉ có một con đường là chết mà thôi. Mà trong mắt cao giai tu sĩ, đám đề giai luyện khí kỳ của bọn họ không khác gì một con kiến. Vì vậy sẽ không bận tâm tới sự tồn tại của bọn họ. Người giết người khác thì không sao. Nhưng ngươi lại dám ngay trước mắt giết hậu nhân của Phong Mộ ta, thì làm sao ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Thật không thể tin được, ngươi mới chỉ là một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng mà có thể kiên trì dưới sự truy đuổi của lão phu lâu như vậy. Hơn nữa, là làm cho thọ mệnh của lão phu giảm bớt đi hơn 10 năm thọ nguyên. Vì vậy, ta muốn giết ngươi để đền tội. Lão giả mặt ngựa với vẻ mặt đầy sát khí nói. Tiếp theo tay chỉ ra xa, đại thủ trong suốt màu vàng nhạt nọ xoay tròn một cái, hóa thành một đạo hoàng quang hướng tới Hạng Lập đập xuống. Hai cánh sau lưng của người thanh niên lại chớp động một lần biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện một nơi cách đó 20 trượng. Chân mày của hắn nhăn lại, lộ vẻ buồn bực. Người thanh niên này chính là người vừa mới đại náo Âm La Tôn một trận, Hạng Lập. Nhưng ở phía đối diện là lão giả mặt ngựa. Ở chỗ chém giết tên trưởng lão Âm La Tông cuối cùng, Hạng Lập không may gặp phải, khiến hắn phải rước lấy phiền toái như bây giờ. Người này đúng là có quan hệ sâu xa với tên Âm La Tông trưởng lão kia, hơn nữa là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nghĩ tới việc này, Hạng Lập chính mình cũng thấy hối hận. Lúc đó thần xui quỷ khiến như thế nào lại xuất hiện ra người này? Lúc đó nếu như tìm kiếm mấy gã Âm La Tông trưởng lão khác để đoạt quỷ La Phiên thì đã hoàn toàn có thể tránh được chuyện này rồi. Nhớ lại lúc ấy, vị phong lão quái này lại đi cùng với Âm La Tông trưởng lão nọ. Hơn nữa hắn lại chỉ hiện lộ tu vi ra là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Hắn âm thầm quan sát cũng không thấy có gì bất ổn, cho nên cũng không để người này vào trong mắt, mà chỉ âm thầm lôi kéo vị Âm La Tông trưởng lão kia dẫn dắt ra ngoài để giết. Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn là lão giả mặt ngựa này lại chạy tới chỗ đánh nhau và cũng kịp thấy hắn dùng một kiếm giết chết vị Âm La Tông trưởng lão kia. Vì vậy, lão giả mặt ngựa này nhất thời nổi giận, hiện lộ ra một thân tu vi hóa thần kỳ kinh người, rồi bị hắn truy đuổi tới nơi đây. Nếu không phải Hạng Lộc có được phong lôi sĩ cùng tật phong cử biến thật sự kỳ diệu, có thể xuất kỳ bất ý, thì hắn đã bị vị hóa thần kỳ tu sĩ này giết chết. Nhưng trong lòng hắn thật sự đã bị dọa cho sợ mất mật, cho nên không chút do dự thi triển phong lôi độn mà chạy trốn. Nếu như theo dựa những tính toán ban đầu, thì nếu như Âm La Tông cho triệu hồi tất cả các vị trưởng lão về tông nội, thì không chừng có lẽ hắn còn ẩn nấp ở khu vực gần đấy của Âm La Tông thêm vài tháng, để tìm xem có hay không cơ hội ra tay tiếp theo. Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là đụng tới một vị hóa thần kỳ tu sĩ, nên hắn tự nhiên lập tức bỏ đi suy nghĩ này mà chạy trốn. Việc này cung cấp cho Âm La Tông một con đường sống, nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có vị hóa thần kỳ này làm cho hắn cố kỵ. Việc này cũng làm cho Âm La Tông vô tình có được cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi lại. Có thể nói, đây là chuyện bất đắc dĩ nhất mà Hạng Lập gặp phải. Có thể thấy, vị Âm La Tông tu sĩ bị giết này dường như có quan hệ rất sâu xa với lão giả mặt ngựa. Bởi hắn đã không tiếc tình nguyên mà truy đuổi tới bây giờ không chịu buông tha. Còn hắn thì triển độn thuật so với Phong Lôi Độn thì kém một chút, nhưng dù gì cũng do một vị hóa thần kỳ tu vi thi triển. Mà trên người hắn không biết có bị đối phương thi triển cái gì hay không, mà chỉ cần hắn chạy thoát được đối phương một thời gian ngắn, tưởng có thể ẩn nấp trốn thoát, thì lại bị đối phương chính xác đuổi theo. Hàng Lộc vội vàng kiểm tra lại trên người mình vài lần, nhưng cũng không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này làm cho Hàng Lộc đối với Phong lão quái càng thêm sợ hãi. Vì vậy hắn mới quyết định cùng với đối phương đánh nhau một trận. Bởi hắn cũng biết rõ đối phương là hóa thần kỳ tu sĩ, có thể cấm chế được hắn. Vì vậy hắn tính toán sẽ sử dụng vạn niên linh dịch để tiêu hàm bớt đi pháp lực của đối phương. Sau đó lại tìm cách chạy trốn đối phương tiếp. Nhưng qua hơn nửa tháng, Hàng Lập cũng không biết phải làm như thế nào. Bởi không biết trên người của lão giả mặt ngựa này có vạn niên linh dịch hay không, mà đã cùng với hắn đi qua rất nhiều châu quận mà vẫn không thoát được. Một thân thổ linh khí của hắn không chút nào hạ thấp, nhưng bởi thân phận hóa thần kỳ tu sĩ của hắn, chuyện có vạn niên linh dịch mà nói thì cũng không có kỳ lạ. Ngược lại, hắn mấy lần thiếu chút nữa thì bị đối phương bắt giữ, không thể dùng bảo vật sử dụng một chút, lại một lần nữa chạy mất. Trong mấy lần tiếp xúc này, Hàng Lập cũng đã thử qua vài biện pháp nhằm thuyết phục đối phương buông tha cho việc đuổi giết mình. Bởi đối phương thật sự không phải là Âm La Tông tu sĩ, nên không cần phải lưỡng bại câu thương làm gì. Mà vì lão giả mặt ngựa này có tên là Phong lão quái, dường như cảm thấy mình chậm chạp trong việc truy đuổi theo hắn nên có chút thẹn quá hóa giận, không chịu thương lượng một chút nào. Ngược lại hắn còn dùng các loại ngôn ngữ uy hiếp Hàng Lập thúc thủ chịu trói. Hàng Lập nghe xong những lời này, tự nhiên phẫn nộ, không thèm để ý đến. Cứ như vậy, hai người rượt đuổi nhau mấy ngày, cuối cùng thì tới nơi đây. Lúc này rốt cuộc Hàng Lập cũng ngừng chạy và quyết định cùng vị hóa thần tu sĩ này đánh nhau một trận. Để xem khả năng của chính mình so với hóa thần tu sĩ chênh lệch như thế nào. Chỉ cần làm cho đối phương hiểu được, nếu có thể giết được hắn thì cũng phải hao phí thật nhiều tinh nguyên mới có thể làm được, để cho đối phương quên đi chuyện muốn giết được hắn. Dù sao, sau khi quyết định, do hắn phải thường xuyên sử dụng phong lôi xí, nên ít tà thần lôi lưu trữ bên trong thanh trúc phong vân kiếm thật không có khả năng duy trì được lâu dài. Đến lúc đó thật sự là phiền phức. Tất nhiên, Hàng Lập cũng không biết, sau khi hiện thân, vị phong lão quái này rất bực bội, trong lòng mắng chửi không thôi và đồng thời cũng cảm thấy rất đau đầu. Hàng Lập là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng pháp lực lại cao hơn nhiều so với những người cùng giai. Nhìn vào mắt đối phương là biết ngay, không thể nào che giấu được. Nhưng để cho lão giả đau đầu nhất, đó chính là phong lôi xí quỷ dị độn thuật của Hàng Lập. Vị phong lão quái này tự cho rằng độn thuật của bản thân không phải là chuyện đùa. Nhưng với hóa thần kỳ tu sĩ thần phong mà lại không cách nào ngăn chặn được đối phương. Thậm chí, mấy lần tên tiểu bối nguyên anh kỳ này ngay trước mắt lại để cho hắn ung dung chạy mất. Điều này làm cho lão giả mặt người thật sự có chút xấu hổ không chịu được. Lại nói, vị Âm La Tông trưởng lão kia bị giết, thật ra đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, chẳng qua là một cái hậu nhân thế hệ thứ 10. Nhưng với thọ nguyên của hắn thì cũng không thiếu hậu nhân. Nhưng khi tên kia phán đoán trong nội môn, có người âm thầm ra tay với các nguyên anh trưởng lão, nghĩ rằng người ra tay chính là một vị hóa thần kỳ, nên vội vàng chạy tới trước mặt vị tổ tông này kể khổ nhờ hắn che chở cho. Bởi vì số lượng người còn biết được sự tồn tại của hắn cũng không nhiều lắm. Nhất thời nể mặt nể mũi nên đã mềm lòng đáp ứng cứu giúp. Vốn hắn còn cho hóa thần kỳ tu sĩ ở Đại Tấn cũng không có mấy người, mà bất kể Âm La Tông làm tức giận vì nào khiến cho người đó đối với Âm La Tông trưởng lão ra tay chém giết. Nếu như gặp được mình thì vì nể mặt có lẽ cũng không ra tay đối với con cháu mình. Vì vậy hắn còn cố thi triển một loại độc môn bí thuật lên người con cháu hắn. Nếu như là gặp phải mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ quen biết thì liếc mắt là đã nhận ra, đồng thời cũng có thể hướng tới mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ này hỏi thăm xem vị này rốt cuộc là vị nào ra tay. Làm xong hết thảy những việc này, hắn mới dùng bí thuật che giấu hạ thấp tu vi xuống, chuẩn bị đưa tên hậu bối này phản hồi tông môn. Sau đó cũng không hỏi tới việc này, còn về Âm La Tông sống chết như thế nào hắn cũng không quản. Lão giả mặt ngựa hoàn toàn không nghĩ tới, ngay trên đường đi, nhất thời sơ ý là bị Hàng Lập ngay trước mặt hắn xuất kỳ bất ý ra tay chém chết vị Âm La Tông trưởng lão kia. Nếu là những hóa thần kỳ tu sĩ khác, lão giả mặt người tự biết không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể nén giận mà thôi. Dù sao đến cấp bậc này một khi đánh nhau, so với việc mất thọ nguyên thì là mất nhiều hơn được. Nhưng rõ ràng người động thủ là Hàn Lập, lại chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Vị này tự nhiên thân phận bề trên, đồng thời tính tình nóng nảy, nên phong lão quái lập tức tức giận, ra tay muốn giết chết Hàn Lập. Nhưng mà độn thuật của Hàn Lập cùng với những thần thông khác vượt xa ngoài suy đoán của hắn. Hắn truy đuổi liên tục gần một tháng mà cũng không thành công. Hơn nữa không những hại hắn mất đi mấy năm thọ nguyên, mà ngay cả bệnh nhỏ vàng niên linh dịch vất vả mới đoạt được cũng buộc phải sử dụng hết non nữa. Nếu như buông tay không đuổi theo thì lão giả mặt ngựa cũng không đành lòng, tức khí trong lồng ngực thật sự khó tiêu. Ở phương diện khác, lão thấy Hàn Lập liên tiếp sử dụng mấy kiện bảo vật uy lực thật không nhỏ, cũng không khỏi động lên lòng tham. Hàn Lập thấy đối phương không kế định bỏ qua, trong lòng sinh ra buồn bực. Từ khi hắn tiến giai đến hậu kỳ tới giờ, thì hai kiện thông thiên linh bảo vẫn chưa bao giờ hiện lộ ra toàn lực. Hơn nữa sau khi tập hợp đủ 72 thanh phi kiếm, thì một khi triển khai đại canh kiếm trận, uy lực như thế nào thì hắn cũng chưa biết được. Nhưng nếu như hóa thần kỳ tu sĩ lọt vào trong đó, vậy hơn phần nửa sẽ không toàn thân thoát ra. Về điểm này thì hắn có đủ tự tin. Hơn nữa còn có hai viên diệt tiên châu mà hắn cũng vừa mới biết được lai lịch của nó. Mặc dù trong lòng đã suy xét cẩn thận, nhưng Hàn Lập bình tĩnh suy xét thêm một lần. Hắn cảm giác mình có thể cùng với đối phương đánh một trận. Lúc này, một bàn tay cực lớn màu vàng hướng phía hắn chụp tới. Không hề vận dụng phong lôi xí để né tránh, mà hắn chỉ khoát tay. Một tầng kim quang chói mắt lóe lên. Một tiếng bụp, kim quang đem đại thủ đó chém ra làm hai, sau đó tán loạn biến mất. Thấy Hàn Lập phản kích, phong lão quái đứng đối diện ngẩn ra, hai mắt không khỏi híp lại. Nói thẳng là lần đuổi theo Hàn Lập, lại thấy hắn ngựa trong không trung, chờ đợi mà không tránh né. Điểm này có phần kỳ quái, cho nên lần công kích vừa rồi chỉ là thử dò xét mà thôi. Lúc này thấy đối phương phản kích, hắn liền hiểu ra vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ này dường như đã bị hắn bước tới đường cùng, vì vậy mới thử cùng hắn chính thức giao thủ. Thần sắc của phong lão quái biến đổi, nhưng trong lòng không giận mà lại vui mừng ra mặt. Nếu đối phương lại tiếp tục bỏ chạy, thì hắn cũng không mấy tin tưởng mình có thể giảm bớt thọ nguyên để truy đuổi theo hay không. Nếu bây giờ đã quyết định cùng hắn đánh nhau một trận, vậy hắn chỉ cần hao tổn một chút tinh nguyên, liền có thể đem đối phương hoàn toàn giết chết. Vì vậy chỉ cần kết thúc trận này, sẽ không phải cực khổ truy đuổi theo đối phương. Lúc này, phong lão quái thở dài một hơi, không nói một lời nào mà chỉ đưa tay ra hướng tới thiên linh cái của mình chạm một cái. Làm quang chợt lóe, rồi một khối ngọc bàn hình lục giác hiện ra, có kiểu dáng phong cách rất cổ xưa. Ngoài ra còn có ký hiệu phiêu động, nhiều màu sắc trông rất thần bí. Khi bảo vật này xuất hiện, lão giả mặt ngựa nhè răng cười lạnh. Hắn đã tính toán kỹ, không muốn hao tốn nhiều thọ nguyên, cho nên chỉ cần đánh ra một kích sấm sét sẽ không cần phải cùng đối phương mất nhiều thời gian. Ngoài ra, do lúc trước khi truy đuổi Hàn Lập mấy lần muốn đánh, hắn cũng biết thần thông của đối phương không thấp, bảo vật cũng huyền diệu, trong lòng cũng không dám coi thường. Cho nên khi vừa ra tay là sử dụng ngay bảo vật đắc ý nhất. Chỉ thấy ngọc bàn quay tròn trên không trung, rồi đột nhiên vù vù cuồng bạo, biến thành một ngọc bàn to khoảng một trường. Ngọc bàn này hướng tới Hàn Lập đứng đối diện mà tới. Chỉ thấy bên trên là màn mơ hồ như có vật gì ẩn hiện. Hàn Lập thấy vậy trong lòng sợ hãi, cũng không dám chậm trễ. Hai tay đồng thời vung lên hơn 10 khẩu phi kiếm màu vàng, từ từ đi ra, rồi hóa thành 72 khẩu phi kiếm màu vàng dài hơn một thước, xoay một vòng trên đỉnh đầu. Hai tay lần nữa bắt quyết. Lúc này 72 khẩu phi kiếm nhoáng lên, huyện hóa thành mấy trăm đạo quang mang trông thật quỷ dị. Những đạo kiếm quang này vụ động một cái, lập tức hóa thành từng mảnh kim hà, cùng với kiếm minh vang lên không ngừng, thành thế quả thật kinh người. Đứng đối diện, phong lão quái thấy Hàn Lập xuất ra nhiều phi kiếm như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phi kiếm của ngươi coi như là rất nhiều, nhưng làm sao nhiều bằng phi đao của ta đây? Giờ hãy kiến thức một chút lợi hại của vạn nhật bàn của lão phu đi. Vạn nhật bàn? Ánh mắt Hàn Lập không khỏi nhìn lục giác ngọc bàn ở phía xa xa. Chỉ thấy bên trong ngọc bàn ký hiệu chợt lóe, rồi đột nhiên lao ra một cột ánh sáng màu lam to lớn, lập tức tản ra hóa thành mấy đạo lam mang. Mỗi đạo lam mang này chớp động vài cái, trong nháy mắt hóa thành một khẩu phi đao màu lam chói mắt. từ trong ngọc bàn, chỗ cột ánh sáng màu lam không ngừng phun ra. Trong nháy mắt đã tạo thành một đám phi đao dày đặc, giống như một ngọn núi đao phảng phất như bầy lấy đầu của lão già. Có thể nói ai nhìn thấy màn này cũng đều phải kinh hồn tán đợm. Còn Hàn Lập, mặc dù không phải kinh hồn tán đợm, nhưng sắc mặt cũng lập tức đại biến. Vàng nhận bàn này thật đúng với tên của nó, mặc dù không tới một vàng, nhưng cũng phải trên 3-4 ngàn khẩu phi đao. Đúng lúc này, Phong lão quay hướng tới Hàn Lập, vùng tay áo lên, rồi trong miệng phun ra một tiếng chém. Tất cả linh quang trên làm đao lúc này đại phóng, hóa thành từng đạo làm mang chém thẳng tới Hàn Lập. Do số lượng phi đao rất nhiều, nhưng muốn che kín cả ánh sáng ban ngày, nơi nào cũng thấy đao mang, giống như một núi đao màu lam đang hướng Hàn Lập mà đè xuống vậy. Trên đỉnh đầu của Hàn Lập, kim quang chói sáng, mặc dù không nhỏ nhưng so với cả đám phi đao dày đặc kia lại không thể nào so sánh được. Tới đi! Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại như bình thường, đồng thời trong miệng hét to một tiếng nhưng lại không có thúc giục mạng kiếm quang trên đầu, mà hai tay đan lại với nhau, từ đó xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh biếc, bên trong bao lấy một cái lục sắc mộc xích. Đây chính là kiện Bát Linh Xích. Cái thước vuông này vừa ra khỏi tay liền tự hành vũ động thành một đóa bông sen màu bạc to khoảng một thước, được pháp lực cuồng chú đổ vào càng lúc càng lớn. Ánh sáng của bông sen bạc phát ra thật chói mắt. Chỉ trong giây lát, bông sen bạc cuồng bạo tăng lên khoảng 10 trường, đem Hàn Lập bao bọc vào bên trong. Bát Linh Xích, người chính là Hàn tiểu tử xuất hiện ở Côn Ngô Sơn ư? Lão già mặt ngựa đối diện thấy cái bông sen này liền cả kinh thất thanh la lên, bởi chỉ liếc mắt qua liền biết đây là Bát Linh Xích. Đồng thời tất cả làm đao như núi lớn trên không trung dừng lại mà không tiếp tục công tới. Phòng đạo hữu biết tại hạ ư? Hàn Lập nhướng mày rồi nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Ta không biết ngươi, nhưng khi đi chuẩn bị hướng lão quỷ, hắn đã nói chuyện của ngươi cho ta nghe. Nghe nói ngươi cùng với linh giới Linh Lung Yêu Phi có quen biết nhau. Lão già mặt ngựa ánh mắt chớp động không ngừng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quen biết thì không dám nói, nhưng có gặp qua một hai lần. Hướng lão quỷ à, có phải người muốn nói tới Hướng Chi Lệ ư? Vừa nghe nhắc đến tên của người này, trên mặt Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Trừ Hướng lão quỷ ra thì còn ai vào đây? Giờ không bàn đến việc của Hướng đạo hữu, mà ta muốn hỏi ngươi là trước khi Linh Lung Yêu Phi phản hồi linh giới, có hay không nói qua cho người biết việc của không gian tiết điểm? Ngoài ra có chỉ cho người biết có con đường tắt nào hay không? Lão già mặt ngựa hít sâu một hơi rồi nói. Lời này có ý gì? Linh Lung đạo hữu không phải đã nói cho Hướng huynh và Vạn Yêu Cốc Hùng Sư biết rồi hay sao? Nếu Phong đạo hữu là chỗ quen biết cũ với Hướng huynh, thì sao mà không biết được việc này chứ? Hàn Lập trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Có ý gì? Người hạ tất phải giả bộ không biết. Ta đã cẩn thận nghe qua mọi việc diễn ra lúc đó. Linh Lung Yêu Phi cùng với ngươi quan hệ rất thân cận. Ta không tin là trước khi trở về linh giới, nàng lại không cho ngươi vật gì để chuẩn bị cho những việc sau này. Chỉ cần ngươi đem những thứ mà Yêu Phi kia để lại cho ngươi, giao cho ta, thì lão phu sẽ bỏ qua những việc trước đây mà không nhắc tới. Lão già mặt ngựa căn bản không tin, ngược lại âm trầm hỏi. Khẩu khí của đạo hữu quả thật rất lớn, không bàn tới việc hạng mộ có hay không những vật ấy. Phong đạo hữu thật sự cho rằng chỉ dựa vào một kiện vàng nhận bàn là có thể chiếm đoạt được đồ vật của ta hay sao? Hàn Lập không chút khách khí cự tuyệt. Hắn cũng không phải là đứa trẻ lên ba, đó chỉ là những lời dụ dỗ. Nếu như thừa nhận có việc này thì trước mắt có thể tránh được một kiếp, nhưng sau này nếu bị mấy người hóa thần kỳ khác tới hỏi thăm thì thật sự là phiền toái vô cùng. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, hai mắt của lão già mặt ngựa hùng quang lóe lên. Lúc này, hai tay vừa động khẽ bấm pháp quyết, dường như muốn một lần nữa thúc giục núi đao. Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, cũng liền niệm thần chú, bông sen màu bạc cũng từ từ chuyển động lớn lên. Mắt thấy đại chiến sắp xảy ra hết sức căng thẳng, bỗng nhiên bên tai của Phong lão quái và Hàn Lập lại vang lên một âm thanh. Phong huynh và tiểu Hàn đạo hữu hãy chậm động thủ. Vừa nghe lời này có chút quen thuộc, Hàn Lập ngẩn ra, lập tức thần sắc có chút cổ quái. Nguyên bản lão già mặt ngựa kết quyết ở hai tay đã dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng đột nhiên quay đầu hướng chân trời xa xa nhìn lại, đồng thời hừ một tiếng ung dung nói. Hướng lão quỷ, lần này ngươi chạy tới cũng còn kịp đó. Lão phu cũng chỉ là đúng dịp đi qua vùng phụ cận châu quận này, rồi lại nhận được tin của đạo hữu, vì vậy liền đi theo vật lưu lại của đạo hữu mà tới đây. Nhưng lão phu lại không nghĩ ra, lần này Phong đạo hữu lại đối phó với Hàn đạo hữu, việc này làm cho Hướng Mộ có chút khó khăn đây. Người kia cười ha ha một tiếng, lập tức từ phía chân trời lóe lên hoàng quang, một đạo kinh hồng nhanh như thiểm điện chớp bắn nhanh tới, sau mấy cái chớp động đã đến phía trên hai người. Quang mang chợt tắt, liền hiện ra khuôn mặt già nua của một lão già, nhưng hai mắt nhỏ lộ ra vẻ đưa đẩy, còn khuôn mặt lại tươi cười, đây đúng là vị Hướng Chi Lệ mà Hàn Lập đã từng gặp qua mấy lần. Hướng sư huynh. Hàn Lập khẽ thở dài, hai tay liền ôm quyền ân cần hỏi thăm một tiếng. Năm đó, khi ta còn ở Thiền Nam Hoàng Phong Cốc mấy năm, xưng hồ ta một tiếng sư huynh, thật cũng không sai. Bất quá, Hàn sư đệ à, lão phu thật không nghĩ tới năm đó, người chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mà bây giờ lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Xem ra năm đó Hướng Mộ cũng đã nhìn nhầm. Kỳ thật năm đó trong Côn Ngô Sơn gặp mặt Hướng Mộ, Hướng Mộ đã muốn cùng với Hàn sư đệ nói chuyện một chút, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mà ngay cả nói cũng không nói được một hai câu. Bị Hướng Chi Lệ này lại đối với Hàn Lập vẻ mặt ôn hòa và vô cùng hiền lành. Tại hạ cũng thật không ngờ lần này lại gặp được Hướng sư huynh. Hàn Lập cũng chỉ cười khổ một tiếng. Phòng đạo hữu hãy nể mặt lão phu. Nếu như Hàn sư đệ không làm ra chuyện gì thâm thù đại hận, thì hãy bỏ qua những hiểu lầm nhỏ nhặt này được hay không? Bất quá người của ngươi ngã xuống thì xem như là ngộ sát đi, thật sự không đến mức cùng với Hàn sư đệ liều mạng làm gì. Vạn nhận bàn của ngươi dù sao cũng chỉ là một kiện phòng chế linh bảo mà thôi, so với chân chính linh bảo này thì hãy còn kém xa. Hướng Chi Lệ sau khi cùng với Hàn Lập nói chuyện thăm hỏi một chút, liền quay qua Phong lão quái mỉm cười nói. Chỉ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ thôi, mà coi như có được thông thiên lên bảo thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực đến tầng thứ hai, còn muốn thực sự đả thương tới lão phu thì không thể nào. Phong lão quái vẻ mặt không đổi, chỉ cười lạnh một tiếng. Chính xác, nếu như chỉ có một kiện lên bảo như đã nói thì Hàn sư đệ tự nhiên không phải đối thủ của Phong huynh, nhưng nếu trong tay có hai kiện thông thiên lên bảo cùng với một kiện phòng chế lên bảo thì thế nào? Hướng Chi Lệ lại mỉm cười tự tin nói. Lời này nói ra liền làm cho Phong lão quái sắc mặt biến đổi.